Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, Nguyên lực thử nghiệm mát điểm. Giang Tâm Thành, máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại 16 ban, nhập học khi luyện thịt lúc đầu. Trình Tín cười hô lên Giang Tâm Thành nhập học khi thành tích, hiện tại thỉnh ngươi nói ra trải qua một năm cần tu khổ luyện lúc sau, thực lực của ngươi tới tình trạng gì, ta hảo cho ngươi chấm điểm, lực nhưng kháng đỉnh, nãy có ngàn cân, ta hiện tại thực lực là luyện ngân hậu kỳ. Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, lời nói rơi xuống đất, giống như một trận cơn lốc, nháy mắt thổi quét toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện, không có khả năng, thực lực của hắn sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngắn ngủn một năm thời gian, từ luyện thịt lúc đầu đến luyện ngân hậu kỳ, ước chừng kém 6 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, sao có thể, hắn khẳng định đang nói dối, ta đi, đây là nói giỡn đi. Chúng ta trường học tiến bộ nhanh nhất tuyệt thế tu luyện thiên phú yêu nghiệt đều tiến bộ không được nhanh như vậy. Này Giang Tâm Thành còn tưởng rằng chính mình tim máu gà không thành, chỉ chớp mắt liền tiến bộ đến luyện ngân hậu kỳ đỉnh, vui đùa cái gì vậy, lão nhị thổi cũng quá lợi hại đi. Nhị ba tháng trước hắn còn ở luyện thịt lúc đầu bồi hồi không trước đâu, hiện tại liền nói chính mình tu luyện tới rồi luyện ngân hậu kỳ, này cũng quá khoa trương, ta cũng không tin, ta cũng như vậy cho rằng, tiến bộ tốc độ lại mau, cũng không có khả năng mau đến loại tình trạng này đi, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo Giang Tâm Thành nói ra chính mình hiện giờ thực lực, toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện đều oanh động, nguyên lực tu luyện có bao nhiêu khó tất cả mọi người biết, một năm thời gian có thể tiến bộ một cái tiểu cảnh giới đều tính ưu tú, càng đừng nói là 6 cái tiểu cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới, hoàng cấp hạ phẩm nguyên cực quyết, cực kỳ thưa thất nguyên tinh, đều chú định mọi người tốc độ tu luyện sẽ không quá nhanh, nếu muốn tiến bộ, trừ bỏ có được kinh người tu luyện thiên phú, hoặc là trong nhà đặc biệt giàu có thể cung cấp cuồn cuộn không dứt nguyên tinh ở ngoài, liền không có biện pháp khác, cho dù có kinh người tu luyện thiên phú, cùng đại lượng nguyên tinh, một năm thời gian cũng rất khó tăng lên nhanh như vậy, đến nỗi Giang Tâm Thành đâu, gần nhất không có đặc biệt kinh người tu luyện thiên phú, nếu không liền sẽ không lạc một cái phế vật thanh danh, thứ hai nghe nói trong nhà cũng không giàu có, cũng không thể đủ vì hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt nguyên tinh, thậm chí liền ngẫu nhiên dùng một lần nguyên tinh đều không thể, chính là bởi vì quá nghèo, liền hắn bạn gái đều cách hắn mà đi, cho nên như vậy một cái phổ phổ thông thông sinh viên năm nhất, lại sao có thể ở ngắn ngủn một năm thời gian, đỉnh phế vật thanh danh dưới tình huống, một đường thăng chức, từ luyện thịt lúc đầu tiêu lên tới luyện ngân hậu kỳ, này căn bản không khoa học, cũng không phù hợp thực tế sao, ngay cả Trình Tím lão sư cũng sợ ngây người, Tâm Thành đồng học, ngươi chưa nói sai đi, ngươi hiện tại thực lực là luyện ngân hậu kỳ, mà không phải luyện thịt hậu kỳ, một chúng giáo thụ cùng lão sư cũng đem ánh mắt tập trung tới rồi Giang Tâm Thành trên người, đồng dạng không thể tin được, Giang Tâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, không tồi, thực lực của ta đích xác đã đạt tới luyện ngân hậu kỳ, nói chuyện, Giang Tâm Thành tiến lên trước vài bước, một tay một cái cầm lấy đặt ở trên đài cao ngàn cân khóa đá, mặt không đỏ tâm không nhảy, nhẹ nhàng mà cử qua đỉnh đầu. Sau đó đối với dưới đài trợn mắt há hốc mồm mọi người cười nói, luyện ngân hậu kỳ tiêu chí là lực nhưng kháng đỉnh, nãy có ngàn cân, ta đã có thể làm được, nhìn trên đài giơ lên cao hai cái ngàn cân khóa đá, giống như không có gì Giang Tâm Thành, to như vậy máy tính quản lý cùng khoa học học viện, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ, không còn có người ta nói lời nói, thật lâu sau, mở to cái miệng nhỏ Trình Tím lão sư nói lắp nói, một năm thời gian, đột phá 6 cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực làm người nghe kinh sợ. 80 phân mãn phân, nguyên lực cảnh giới thí nghiệm trung, ngươi là mãn phân, văn khảo 78 phần, nguyên lực cảnh giới thí nghiệm 80 phân, hợp nhau tới chính là 158 phân, đã vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến, Giang Tâm Thành có thể thuận lợi mà thăng nhập đại nhị, sẽ không quải khoa, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành nhấc chân xuống đài, chỉ là đúng lúc này, Trình Tím nhịn không được Trường Thanh hỏi, Tâm Thành đồng học, ngắn ngủn một năm thời gian, thực lực của ngươi như thế nào sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Mấy tháng trước, ta lầm phục quá một khối to biến dị nguyên tinh, kết quả không nghĩ tới chẳng những không chết, ngược lại nhờ họa được phúc, tu luyện căn cơ bạo trướng, tu luyện thiên phú tiêu thăng, ngay cả ngộ tính cùng nguyên lực cũng đã xảy ra cực đại biến hóa, cho nên trong khoảng thời gian này ta mới có thể đủ thế như trẻ tre, liên tiếp mở ra bình cảnh, đặt chân luyện ngân hậu kỳ. Giang Tâm Thành quay đầu lại, cười đối Trình Tím nói, vì chính mình tiến bộ vượt bậc tìm một cái hoàn mỹ vô khuyết lấy cớ, Trình Tím ngây ngẩn cả người, sau một lát kinh ngạc cảm thán nói, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, Tâm Thành đồng học quả nhiên là các nhân tự có thiên tướng, không nghĩ tới còn có như vậy đại tạo hóa cùng đại cơ duyên, thật sự là quá kinh người. Dưới đài sở hữu giáo thụ lão sư cùng bọn học sinh cũng thâm chấp nhận gật đầu, đối Giang Tâm Thành hảo vận khí rất là hâm mộ, không nghĩ tới tiểu tử này còn có như vậy gặp may mắn một ngày, thỏa thỏa thổ gà biến phượng hoàng nha, trước kia nhiều phế vật một người, không nghĩ tới một khối biến dị nguyên tinh khiến cho hắn đã xảy ra như vậy đại thay đổi. Hắn sao như thế nào không phải ta phải đến kia khối biến dị nguyên tinh, nói cách khác lấy ta tu luyện thiên phú, hiện tại tuyệt đối có thể đặt chân luyện quốc cảnh, thật là lãng phí, ai, chỉ có thể nói một tiếng vận khí tốt, Giang Tâm Thành cũng là vô tri giả không sợ, nếu là đổi làm ta nói, khẳng định có thể nhìn ra tới kia khối biến dị nguyên tinh chân thân, chỉ là ta sẽ không dùng này khối biến dị nguyên tinh, cao tới 99% trở lên có độc suất, này Giang Tâm Thành vận khí không khỏi thật tốt quá. Hơn nữa hắn lầm phục này khối biến dị nguyên tinh cũng thực khủng bố nha, thế nhưng làm một cái phế vật đạt được lớn như vậy tăng lên, vận khí tới cái gì đều ngăn không được, biến dị nguyên tinh tỷ lệ tử vong như vậy cao, không nghĩ tới đều bị này Giang Tâm Thành cấp trốn rồi qua đi, tiểu tử này có thể đi mua xổ số, một cái truyền kỳ quật khởi nha, cũng không biết Giang Tâm Thành hiện giờ tu luyện thiên phú tới loại nào nông nổi, như thế khủng bố tốc độ tu luyện. Hay là đã tới rồi tuyệt thế chi cảnh ... Sở hữu học sinh đều không có hoài nghi Giang Tâm Thành nói dối, bởi vì trừ bỏ cái này giải thích, tự hồ không có biện pháp khác thuyết minh này hết thảy, mà Giang Tâm Thành phía trước đã từng có trải chăng, đối chính mình ký túc xá người ta nói quá chính mình lầm phục biến dị nguyên tinh sự tình, cho nên Giang Tâm Thành giải thích có thể nói hoàn mỹ, làm người liền ghen ghét khả năng đều không có, càng đừng nói là học tập. Bọn họ tự giác không có Giang Tâm Thành như vậy hảo vận khí, nếu là gặp được biến dị nguyên tinh nói, trốn còn không kịp, lại sao có thể dùng, cho nên liền tính cơ duyên tới rồi bọn họ trước mặt, bọn họ cũng với tay không được, bởi vậy trừ bỏ chứng kiến một cái thiên chi kiêu tử ra đời, bọn họ cũng học không được Giang Tâm Thành, khiếp sợ qua đi, cũng chỉ có hâm mộ, đại một liền tu luyện tới rồi luyện ngân hậu kỳ, như vậy thiên phú tư chất cũng quá khủng bố, chờ tới rồi đại tam đại bốn thời điểm. Không biết hắn có thể tu luyện đến kiểu gì nông nổi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta Đại học Thiên Hải lại muốn xuất hiện một cái đại nhân vật, đâu chỉ đâu, hiện tại này Giang Tâm Thành cũng đã là đại nhân vật, lấy hắn hiện giờ luyện ngân hậu kỳ thực lực, chỉ cần đặt chân xã hội, nhẹ nhàng là có thể đủ tìm được một phần nguyệt thu vào ở trăm vạn trở lên hảo công tác, này đã là tuyệt đối thượng tầng nhân vật, hắc hắc, cũng không biết hắn cái kia bạn gái của Lý Hải Oánh đã biết hắn hiện tại tin tức sẽ là cái gì biểu tình. Hẳn là sẽ thực xuất sắc đi. Chương 72, Thổ gà biến phượng hoàng. Lý Hải Oánh biết được Giang Tâm Thành sự tình lúc sau, nàng biểu tình đích xác thực xuất sắc tột đỉnh, giống như đánh nghiêng ngũ vị bình, toan ngọt cay cái gì hương vị đều có. Quán ba phòng bên trong, Lưu Bình chính bồi Lý Hải Oánh ở ca hát, chung quanh ngồi mấy cái tiểu đệ cùng xinh đẹp ghế lô công chúa, bồi Lưu Bình một đám người tận tình hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là trợ giúp Lưu Bình giải quyết buồn bực. Hôm nay ở nguyên lực cảnh giới thí nghiệm trung, Lưu Bình cầm 30 phân, một năm thời gian, thực lực của hắn mặc dù có sở tiến bộ, chính là cũng không lớn, cho tới nay đều không có đột phá đến luyện cân cảnh. Mấy tháng trước, hắn đã tu luyện tới rồi luyện thịt hậu kỳ, còn nghĩ ở đại một cuối kỳ văn võ khảo phía trước đột phá đến luyện cân cảnh, do đó nhất minh kinh nhân, được đến một cái mãn phân đâu. Nhưng là không nghĩ tới ở cùng Giang Tâm Thành một trận chiến lúc sau, chính mình gặp không nhẹ bị thương. Trong khoảng thời gian này tuy rằng cần tu khổ luyện, nhưng là thực lực cũng không có tiến bộ mảy may, cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, cái này làm cho Lưu Bình rất là buồn bực. Buổi tối mang theo một đám tiểu đệ ra tới uống rượu ca hát giải buồn, Lý Hải Oánh cũng không có gì tiến bộ, bất quá nhưng thật ra so Lưu Bình tốt hơn một chút nhi, nàng ở nguyên lực cảnh giới thí nghiệm trung được 50 phân, xem như không tồi. Ta hảo ái ngươi, nha, oa oa oa oa hắc hắc hắc hắc. Đúng lúc này, một cái tiểu mập mạp di động vang lên, làm đang ở ca hát Lưu Bình mày nhăn lại, di động đều điều tĩnh âm, hắn sao sướng cái ca đều không cho người sống yên ổn. Tiểu mập mạp vội vàng gật đầu, thật cẩn thận mà chuyển được điện thoại, con khỉ, gì sự, béo ca, ta có một cái bất hạnh tin tức muốn nói cho ngươi cùng Lưu lão đại. Con khỉ chán nản nói, tiểu mập mạp mày nhăn lại, có chuyện mau nói, có rắm mau phóng, dong dong dài dài đang làm gì, ngạch. Con khỉ ngạc nhiên một chút, thấp giọng nói, ngươi không phải làm ta thời khắc chú ý Giang Tâm Thành sao, ta vừa mới được đến tin tức, ở hôm nay nguyên lực cảnh giới thí nghiệm trung, Giang Tâm Thành kia hỗn đảng cư nhiên được mãn phân, cái gì? Giang Tâm Thành cái kia phế vật cư nhiên có thể ở nguyên lực cảnh giới thí nghiệm trung được mãn phân, phải biết rằng ta mới được 60 phân, hơn nữa ta đều tiến bộ một cái nhiều tiểu cảnh giới, này Giang Tâm Thành sao có thể đến mãn phân? Tiểu mập mạp kinh ngạc mà hô to ra tiếng, làm ghế lô trung vì này một tỉnh, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú ở tiểu mập mạp trên người, Lưu Bình cùng Lý Hải Oánh cũng không ngoại lệ, Lưu Bình mày nhăn lại, mập mạp, có hơn âm, làm ta nghe một chút là chuyện như thế nào, còn có đem thanh âm đều đóng, đừng hắn sao sướng, ghế lô trung vài người vội vàng đóng lại thanh âm, tất cả mọi người không dám hé răng, nhìn tiểu mập mạp khai ngoại âm, tất cả mọi người có thể nghe được đối diện truyền đến thanh âm. Lý Hải Oánh trừng mắt sáng ngời con ngươi, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn tiểu mập mạp trong tay di động, nghĩ vừa mới tiểu mập mạp nói qua nói, Giang Tâm Thành cái kia phế vật cư nhiên ở nguyên lực cảnh giới thí nghiệm trung được mãn phân, sao có thể, nếu muốn ở Đại học Thiên Hải nguyên lực thí nghiệm trung được đến mãn phân khó khăn có bao nhiêu đại, ghế lô trung tất cả mọi người biết, hoặc là thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, hoặc là tăng lên hai tiểu cảnh giới trở lên, Giang Tâm Thành cái kia phế vật, thực lực thật sự tăng lên nhanh như vậy sao? Con khỉ khiếp sợ nói, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, chính là sau lại ta hỏi thật nhiều cá nhân, thậm chí ngay cả hắn ký túc xá người ta đều hỏi qua, Giang Tâm Thành kia tiểu tử đích xác ở nguyên lực thí nghiệm trung cầm mãn phân. Không chỉ có như thế, nghe nói hắn sở dĩ có thể bắt được mãn phân, còn lại là bởi vì ở nhập học thời điểm hắn mới tu luyện đến luyện thịt lúc đầu, chính là ngắn ngủn một năm thời gian, hắn liền liên tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, sáu cái tiểu cảnh giới, đặt chân luyện ngân hậu kỳ, trở thành có thể cùng đại tam đại bốn thiên chi kiêu tử nhóm tranh phong yêu nghiệt, cho nên các lão sư mới cho hắn mãn phân. Này hết thảy tuyệt đối thiên chân vạn xác, máy tính quản lý cùng khoa học học viện sở hữu học sinh đều biết, ta dám thề ta không có gạt người, béo ca ngươi nếu là không tin nói có thể tự mình đi hỏi một chút, Giang Tâm Thành kia tiểu tử quá yêu nghiệt, con khỉ thanh âm rơi xuống đất lúc sau, to như vậy ghế lô trung, thật lâu không có người ta nói lời nói. Lưu Bình sắc mặt một chút trở nên tái nhợt như tờ giấy, Lý Hải Oánh xinh đẹp gương mặt có hậu hối một chút mà bốc lên lên, từ một cái điểm, lấy tia chớp giống nhau tốc độ khuếch tán đến cả khuôn mặt thượng. Cho dù ở biết được Giang Tâm Thành đem luyện ngân hậu kỳ Trác Cường đánh bại, Lưu Bình cùng Lý Hải Oánh đã đoán trước đến Giang Tâm Thành thực lực rất có khả năng đã đạt tới luyện ngân cảnh, thậm chí không ngừng là luyện ngân lúc đầu, chính là căn cứ Trác Cường cách nói, hắn là bị Giang Tâm Thành hố. Giang Tâm Thành thực lực căn bản không có như vậy lợi hại, Lưu Bình cùng Lý Hải Oánh cũng không muốn tin tưởng Giang Tâm Thành là luyện cân cảnh cao thủ, cho nên chính mình ở lừa chính mình, hiện giờ hết thảy chân tướng đại bạch, Giang Tâm Thành quả nhiên là luyện cân cảnh cao thủ, không phải luyện ngân lúc đầu, cũng không phải luyện ngân trung kỳ, mà là luyện ngân hậu kỳ cao thủ, có thể quét ngang năm nhất cường giả, liền tính ở đại tam đại bốn học sinh giữa, cũng là xếp hạng hàng đầu học sinh, Lưu Bình hiện giờ bất quá luyện thịt hậu kỳ đỉnh. Cùng Giang Tâm Thành ước chừng kém một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, Lý Hải Oánh vừa mới đột phá đến luyện thịt hậu kỳ, cùng Giang Tâm Thành kém một cái đại cảnh giới, gần bốn cái tiểu cảnh giới, đến nỗi Lưu Bình một đám các tiểu đệ, người mạnh nhất bất quá luyện thịt hậu kỳ đỉnh, cùng Giang Tâm Thành kém quá xa, căn bản không có khả năng là Giang Tâm Thành đối thủ, Giang Tâm Thành thực lực chi cường, cường tới rồi làm Lưu Bình sắp tuyệt vọng nông nổi, giao tưởng mấy tháng trước. Giang Tâm Thành còn chỉ là một cái bị hắn đoạt bạn gái kẻ đáng thương, một cái mọi người đều biết phế vật học sinh, chính là gần qua đi nhị ba tháng, đã từng bị bọn họ đạp lên dưới chân phế vật, đã trưởng thành đến làm cho bọn họ thúc ngựa cũng đuổi theo không thượng nông nổi, như vậy chênh lệch, không khác trời và đất, Lưu Bình hối hận đắc tội Giang Tâm Thành quá tàn nhẫn, chỉ là hiện giờ sự tình đều đã phát sinh, hắn đã không có đường rút lui, Lý Hải Oánh càng thêm hối hận. Đã từng cho rằng Giang Tâm Thành là một chi rác rưởi cổ, Lưu Bình mới là tiềm lực cổ, hoặc là có thể nói là hồng cổ, cho nên ở gặp được Lưu Bình theo đuổi thời điểm, Lý Hải Oánh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ngã vào Lưu Bình ôm ấp, cổng Giang Tâm Thành chơi dạng thẳng chân, thậm chí lúc sau vì làm Lưu Bình càng thêm thích nàng, Lý Hải Oánh không tiếc hy sinh Giang Tâm Thành, đem Giang Tâm Thành thương đến tận xương tủy, làm Giang Tâm Thành trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện trò cười. Nàng cũng được như ý nguyện mà trở thành Lưu Bình bạn gái, chính là gần đi qua hơn 2 tháng, ngày xưa hồng cổ Lưu Bình vẫn là cái kia hồng cổ Lưu Bình, trong nhà có tiền có thế, tài sản quá ngàn vạn, có được làm nàng thèm nhỏ giải vạn phần tài phú, cũng là nàng trong lòng đi thông thượng tầng xã hội lối tắt, nhưng là ngày xưa rác rưởi cổ Giang Tâm Thành, lại thổ gà biến phượng hoàng, từ danh tiếng không đáng một xu phế vật cùng trò cười,

chính là đều không phải là không có, ngươi cũng không thể lấy thiên khái toàn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói thật, lần này mở màn vũ đích xác thực hấp dẫn người, Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ đến tham gia khai mạc nghi thức, trừ bỏ rút thăm ở ngoài, có nhất định nguyên nhân cũng là vì mở màn vũ, nam nhân, thực sắc tính giả, Giang Tâm Thành cũng không ngoại lệ, tu luyện lâu như vậy, ngẫu nhiên ra tới nhìn xem mỹ nữ, thả lỏng một chút tâm tình cũng là không tồi, nói ngoại ngữ học viện học tỷ nhóm thật sự thực ưu tú nha, gần trăm cái khiêu vũ nữ sinh không có một cái điểm thấp hơn 80, ngoại ngữ học viện thật đúng là ra mỹ nữ, dáng người quyến rũ, chân dài tuyết trắng, dáng múa động lòng người. Thật là loạn nhân tâm thần nha, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trong đầu xẹt qua vừa mới mấy trăm điều chân dài nhẹ nhàng khởi vũ hình ảnh, trong lòng cũng là nóng lên, nhanh hơn tốc độ, chạy tới chính mình thuê trụ tiểu viện, kỳ thật cẩn thận truy cứu lên, cái gọi là thực chiến khảo hạch trình độ nhất định thượng thật là nguyên lực thí nghiệm phiên bản, hiện tại nguyên lực tu luyện còn ở vào vỡ lòng giai đoạn, không có nguyên lực chiến kỹ, không có các loại kỳ lạ công pháp, đại gia tu luyện đều là nguyên cực quyết, nguyên lực càng cao sức lực lại càng lớn, phản ứng tốc độ cũng càng nhanh, tự nhiên có thể đánh bại những cái đó nguyên lực thấp học sinh, rất ít ngoài ý tình huống, đến nỗi giống Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Thắng Nam cái loại này còn tinh tu TAE cung do cùng La Hán quyền thực chiến cao thủ, hiện tại vẫn là số ít, liền tính là ở Đại học Thiên Hải cũng không ngoại lệ, cho nên mỗi một lần thực chiến khảo hạch, trên cơ bản đều này đây nguyên lực cao thấp định xếp hạng. Đương nhiên như vậy xếp hạng tình huống chính thành chính xuất hiện ở phía trước 100 danh có hơn, một khi tiến vào trước 100 danh, này đó có thể đứng hàng phía trước bọn học sinh, không chỉ có riêng chỉ là nguyên lực cường, đặc biệt là mỗi một cái đại niên cấp trước 10 tên, chẳng những nguyên lực cảnh giới cao, trên cơ bản thực chiến trình độ cũng không kém, có thể nói đến cuộc đua trước 10 thời điểm, thực chiến khảo hạch mới có thể trở nên xuất sắc lên, mà ở trước 10 cuộc đua ở ngoài, trên cơ bản đều là nguyên lực cao thắng lợi, nguyên lực thấp thất bại, cho nên xem đến nhiều, Đại học Thiên Hải bọn học sinh cũng cảm thấy thực không thú vị. Bất quá ngay cả như vậy, Đại học Thiên Hải học sinh tổng hợp tố chất ở Thần Hạ Liên Minh cũng là đứng hàng trước Mao, nguyên lực vừa mới ra hiện mấy năm, nguyên cực quyết phổ cập cũng mới dằng co 5 năm, có thể nói rất nhiều trường học hiện tại còn căn bản không có về nguyên cực quyết chương trình học, chính là ở Đại học Thiên Hải, về nguyên lực tu luyện, về thực chiến khảo hạch, đã làm quan trọng nhất khảo hạch nội dung gia nhập các hạng khảo thí giữa, này ở toàn bộ Thần Hạ Liên Minh cũng là dẫn đầu, cho nên tuy rằng ở Giang Tâm Thành xem ra như vậy khảo thí rất là đơn giản ấu trĩ, chính là cũng đã đầy đủ thuyết minh Đại học Thiên Hải tiên tiến tính, không hổ là Thần Hạ Liên Minh xếp hạng top 10 siêu cấp trường cao đẳng. Mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành lại lần nữa xuất hiện ở máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại năm nhất luận võ lôi đài trước. Giờ này khắc này lên đài luận võ chính là hai cái 185 hào học sinh, hai người ngươi một quyền lại đây, ta một quyền qua đi, nắm tay đối nắm tay, bàn chân đối bàn chân, chỉ do nguyên lực cao thấp so đấu, kết quả vóc dáng cao nam sinh thất bại, vóc dáng thấp nam sinh nguyên lực hùng hậu một chút, chính là hao hết vóc dáng cao nam sinh, thắng được trận này thắng lợi. Lúc sau 186 hào học sinh lên đài, một cái là nam sinh, một cái là nữ sinh, nam sinh nguyên lực cảnh giới vì luyện thịt trung kỳ, nữ sinh nguyên lực cảnh giới còn lại là luyện thịt hậu kỳ, hai người lẫn nhau giới thiệu một chút, liền bắt đầu chém giết, kết quả là nghiêng về một bên, dựa vào nguyên lực càng thêm hùng hồn, phản ứng càng thêm nhanh chóng, nữ sinh vô luận là ra quyền tốc độ, vẫn là ra quyền lực độ, đều hơn xa nam sinh, đánh nam sinh kế tiếp bại lui, thực mau đầu hàng nhận thua, trong lúc hai người đều không có dùng cái chiêu gì số, chỉ do là loạn đánh, làm Giang Tâm Thành xem thẳng nhíu mày, bất quá như thế thực bình thường. Hiện tại là nguyên lực vỡ lòng thời đại, không có nguyên lực chiến kỹ, không có kỳ lạ công pháp, đại gia tu luyện cơ hồ đều là nguyên cực quyết, cho nên luận võ thời điểm chính là so nguyên lực cảnh giới, ai nguyên lực càng thêm hùng hậu, ai là có thể đủ hao hết đối phương, hoặc là trực tiếp bằng vào hùng hậu nguyên lực đánh tan đối phương, sau đó thắng được chiến đấu thắng lợi, có thể lợi dụng một ít kỹ xảo cùng chiêu số chiến đấu nguyên sĩ số lượng rất ít, lại đợi nửa giờ, đến phiên Giang Tâm Thành lên sân khấu. Đồng dạng trừ trung 200 hào học sinh là một cái tướng mạo thanh tú nữ sinh, tuy rằng không phải thật xinh đẹp, thoạt nhìn lại rất đáng yêu, cũng thực dễ coi, đặt ở máy tính quản lý cùng khoa học học viện cũng xưng được với là ban hoa. Giang Tâm Thành học ca ngươi hảo, ta là đại một vài ban vương mưa nhỏ, năm nay 19 tuổi, tu luyện chính là nguyên cực quyết, đã tu luyện tới rồi luyện thịt trung kỳ, ta thích ca hát khiêu vũ, ta ca sướng rất không tồi, đến nỗi vũ đạo sao, vừa mới bắt đầu học tập. Học chính là điệu oan,

hấp dẫn ánh mắt mọi người, di động buông xuống, nghị luận biến mất, mờ ám đã không có, đều đem ánh mắt đầu chú ở trên lôi đài hai người trên người, Kình Phong gào thét, quay lại tung hoành, Giang Tâm Thành nắm tay, dễ như trở bàn tay mà ngăn trở Lý Hổ banh tới nắm tay, đem Lý Hổ đánh kế tiếp bại lui, bất quá Lý Hổ đảo cũng kiên cường, chẳng những không có nhận thua, chiêu số ngược lại càng thêm uy mãnh xảo quyệt, làm Giang Tâm Thành cũng nổi lên một chút nghiêm túc chi tâm, to như vậy luận võ trên lôi đài, nhất thời chỉ có nắm tay va chạm nổ vang, cùng với Lý Hổ hô quát thanh, máy tính quản lý cùng khoa học học viện năm nhất giáo thụ cùng các lão sư cũng hướng tới hai người nhìn lại đây, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, luận võ nhiều như vậy thiên, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất sắc quyết đấu, không hổ là đánh sâu vào trước 10 quyết đấu, quả nhiên xem điểm nhi 10 phần, Lý Hổ thực chiến năng lực cường cũng liền thôi, không nghĩ tới Giang Tâm Thành cái này gần đây cuộc khởi thiên tài thực chiến trình độ cũng như thế lợi hại, như vậy thân thủ, một khi tốt nghiệp nói tiền đồ không thể hạn lượng A, càng đừng nói hắn hiện tại gần 18 tuổi, lại cho hắn mấy năm thời gian, không biết hắn có thể trưởng thành đến tình trạng gì, Bạch giáo thụ nói không tồi, lần này sinh viên năm nhất, tổng hợp tố chất còn tính không tồi, đặc biệt là lại ra mấy cái hắc mã, nghe nói có hai cái lớp còn có luyện cốt cảnh học sinh đâu, mới đại một liền tu luyện tới rồi luyện cốt cảnh, thật sự là khó lường, so với chúng ta này đó lão gia hỏa nhưng lợi hại nhiều, ta tu luyện nhiều năm như vậy, hiện tại còn ở luyện nhục cảnh bồi hồi, thật là xa xa so ra kém chính mình học sinh nha, ha ha, chúng ta sao có thể so đến quá bọn họ đúng là tu luyện thời đại hoàng kim, tiến bộ tốc độ mau kinh người, chúng ta này đó lão gia hỏa kinh mạch cùng đan điền đều héo rút, đời này có thể tiến giai luyện cân cảnh đều tính không tồi, đừng nói là luyện cốt cảnh, ai, đáng tiếc nha, nếu là nguyên lực sớm xuất hiện 50 năm, ta hiện tại chỉ sợ đã tu luyện tới rồi hóa vũ cảnh, nghe nói thủy một đại học tân sinh trung, xuất hiện một vị ngưng vân cảnh hậu kỳ tuyệt thế thiên tài, chỉ kém một bước là có thể đủ đặt chân hóa vũ cảnh, thật sự là khủng bố nha, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị này tương lai khẳng định là một vị lãnh tụ đàn luân cường giả, nguyên lực thời đại, là thuộc về người trẻ tuổi thời đại nha, chúng ta này đó lão Đông Tây, đã bỏ lỡ thời đại tốt đẹp nhất, chỉ có thể chờ chết lâu, bất quá ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng này đó học sinh, nói không chừng tương lai tay của ta phía dưới, sẽ nhiều một ít khiếp sợ thiên hạ tuyệt thế cường giả đâu. Một đám giáo thụ cùng lão sư đang nói chuyện trên lôi đài Giang Tâm Thành cùng Lý Hổ, dưới đài bọn học sinh cũng há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên lôi đài lực đánh vào 10 phần quyết đấu, trong lòng rất là hướng tới, Giang Tâm Thành thực lực quá cường, liền Lý Hổ đều không phải đối thủ của hắn, ta còn tưởng rằng lần này Giang Tâm Thành muốn bại đâu, hiện giờ xem ra bị bại rất có khả năng là Lý Hổ nha, này nhưng nói không chừng, điên hổ tuyệt chiêu còn không có dùng đến đâu, hu chết về tay ai cũng còn chưa biết, Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng cường, nhưng là rốt cuộc cuộc khởi thời gian quá ngắn, nào có điên hổ nội tình như vậy thâm, này nhưng nói không tốt, hai vị này không hổ là chúng ta máy tính quản lý cùng khoa học học viện năm nhất cường giả, thực lực quá khủng bố, liền tính là ở đại nhị, bọn họ chỉ sợ cũng có thể đủ đứng hàng trước mau, nghị luận trong tiếng, Giang Tâm Thành cùng Lý Hổ quyết đấu cũng dần dần mà tới rồi kết thúc, Lý Hổ rốt cuộc dùng ra tuyệt chiêu, mãnh hổ xuống núi, nhanh như hổ đói vồ mồi, hổ gầm thiên hạ, liên tiếp ba chiêu, nghe nói là Lý Hổ từ đầu đường đánh nhau trung lĩnh ngộ ra tới tuyệt chiêu, nhất chiêu so nhất chiêu hung mãnh, không màng tất cả, gào thét mà đến, giống như một đầu mãnh hổ, nặng nề mà đánh về phía Giang Tâm Thành, đối mặt Lý Oai vũ thế 10 phần sát chiêu, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, không tránh, hám sơn nhất quyền dùng ra, liên tiếp tam quyền, toàn bộ oanh kích ở Lý Hổ trên nắm tay, sinh sôi mà ngăn chặn ở Lý Hổ hung mãnh chiêu số, cứng đối cứng ngăn cản ở Lý Hổ sát chiêu, đem hắn nặng nề mà oanh bay ra đi. Kẻ hèn đầu đường đánh nhau hung ác chiêu số, gần phát huy trong cơ thể nguyên lực 80% tả hữu lực công kích, há là Giang Tâm Thành đối thủ, bất quá như vậy chiêu số, đối với tầm thường luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ tới nói, đã xưng được với vô pháp chống đỡ, khó trách Lý Hổ có thể ở đại một xông ra điên hổ tên tuổi, hiện giờ xem ra đảo cũng có vài phần bản lĩnh, chính là như vậy bản lĩnh đối với có thể vượt cấp đối địch Giang Tâm Thành tới nói, bất quá tiểu nhi khoa thôi, nếu không phải vì thử xem Lý Hổ thực lực, Giang Tâm Thành ba chiêu hai thức là có thể đủ đem hắn đánh tan, đánh bại Lý Hổ lúc sau, Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà sát nhập máy tính quản lý cùng khoa học học viện trước 10 tên, thực chiến khảo hạch mãn phân, tổng hợp văn khảo cùng nguyên lực thí nghiệm điểm, Giang Tâm Thành cuối kỳ khảo thí thành tích vì 198 phân, như vậy thành tích, thỏa thỏa học viện đệ nhất danh, khẳng định có thể bắt được học bổng. Bất quá này đối Giang Tâm Thành tới nói, bất quá là việc nhỏ thôi, quan trọng nhất vẫn là kế tiếp vở kịch lớn, cũng chính là toàn giáo thực chiến khảo hạch, đây mới là trọng điểm, nếu là tại đây mặt trên biểu hiện xuất sắc nói, nói không chừng liền có thể trực tiếp gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, mặc dù là không thể đủ như nguyện, cũng có thể tiến vào Thịnh Đường Đế Quốc tầm mắt, kế tiếp gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc khả năng tính tăng nhiều, tiến vào học viện trước 10 tên, không thể thiếu phải bị ký túc xá các huynh đệ ăn một lần nhà giàu, bất quá hiện tại Giang Tâm Thành có tiền, 60 nhiều vạn tín dụng điểm đâu, cũng không kém này 100 lượng trăm, ký túc xá 6 cái huynh đệ trung, trừ bỏ Giang Tâm Thành, không có một cái tiến vào niên cấp trước 10, thành tích tốt nhất chính là lão đại Trần Điện Minh, cũng bất quá bài đến 160 nhiều danh thôi, đến nỗi mặt khác mấy cái huynh đệ, kém cỏi nhất bài tới rồi 300 nhiều danh, còn lại đều ở 200 nhiều danh bồi hồi, thành tích cũng không thế nào, cho nên đối với tiến vào trước 10 Giang Tâm Thành, nhất bang huynh đệ tự nhiên là hâm mộ ghen tị hận, mân mê muốn đi hảo hảo phóng một phóng Giang Tâm Thành huyết, đương nhiên cuối cùng nhiều là tìm một cái tiện nghi lợi ích thực tế tiểu điếm xoa một đốn, nhiều nhất cũng liền tiêu tốn 200-300 tín dụng điểm. Ký túc xá các huynh đệ ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật đều thực thiện giải nhân ý, biết Giang Tâm Thành trong nhà không giàu có, cho nên sẽ không thật sự tàn nhẫn tệ hắn. Năm ngày sau, toàn giáo các đại học viện bên trong tỷ thí toàn bộ kết thúc, kế tiếp nên toàn giáo võ khảo, chương 77, Thiên Phu Trưởng. Cờ thưởng phấp phới, dòng người như nước, toàn bộ đại học Thiên Hải lâm vào chưa từng có náo nhiệt bên trong, học sinh hội rất nhiều can sự đều ở bận bận rộn rộn mà quải cờ thưởng, quải tiếp khách kỳ, quải chiến đấu khẩu hiệu, bận rộn rối tinh rối mù, đương nhiên này đó can sự trên cơ bản đều là không có tư cách tham gia toàn giáo võ khảo người, thập phần thanh nhàn, cho nên liền tới vì toàn giáo võ khảo phục vụ, đến nỗi những cái đó có tư cách tham gia toàn giáo võ khảo các đại học viện học sinh, hiện tại đều vội vàng chuẩn bị chiến tranh, làm sao có thời giờ ra tới vội này đó việc vặt vãnh. Rất nhiều phòng huấn luyện cùng đại hội nghị trong phòng mạch, còn có không ít xinh đẹp học muội học tỷ nhóm ở tập luyện tiết mục, này đó tiết mục sẽ xen kẽ đến toàn bộ toàn giáo võ khảo bên trong, vì toàn giáo võ khảo tăng thêm sáng rọi. Toàn giáo võ khảo đối đại học Thiên Hải bất luận cái gì một người tới nói, đều là một kiện khó lường đại sự, bởi vì lần này võ khảo sẽ hấp dẫn đến từ toàn bộ thần hạ liên minh quá ngàn gia thế lực đại biểu, còn có xã hội các giới nhân sĩ trình diện vây xem. Một khi học sinh ở toàn giáo võ khảo trung biểu hiện xuất sắc, này đó thế lực liền sẽ tung ra cành ô liu, vì này đó ưu tú học sinh cung cấp nhất phong phú đãi ngộ, trước tiên ký xuống hợp đồng, làm này đó học sinh tốt nghiệp lúc sau vào nghề vô ưu. Về phương diện khác đối này đó công ty cùng tập đoàn tới giảng, này đó ở toàn giáo võ thi đậu biểu hiện xuất sắc đại học Thiên Hải học sinh, chẳng những có bằng cấp, hơn nữa thực lực cường đại, đều là cả nước sinh viên trung xuất sắc người, nếu là có thể ký xuống bọn họ, đối công ty cùng tập đoàn tương lai phát triển cực kỳ có lợi. Nguyên lực vừa mới xuất hiện, còn ở vào vỡ lòng thời đại, hiện giờ tạm lộ đầu giác đều là tuổi trẻ một thế hệ, cho nên tương lai là thuộc về những người trẻ tuổi này, nếu là có thể dùng một giấy hợp đồng đưa bọn họ trước tiên ký xuống tới, tương đương vì công ty cùng tập đoàn mua tương lai xã hội lĩnh quân giả, bọn họ đem có thể dẫn dắt công ty đi hướng huy hoàng. Phàm là hơi có thấy xa tập đoàn cùng công ty, đều sẽ đem ánh mắt đầu chú ở ưu tú nguyên sĩ trên người, dùng các loại phương pháp cùng thủ đoạn trước tiên mượn sức, vì công ty góp một viên gạch, các đại học viện viện trưởng, giáo thụ cùng lão sư cũng sôi nổi bộc lộ quan điểm, xuất hiện ở Đại học Thiên Hải sân thể dục thượng, chờ đợi toàn giáo võ khảo bắt đầu. Sân thể dục có thể cất chứa mấy vạn người, là Đại học Thiên Hải lớn nhất lộ thiên hội trường, cũng là Kim Quốc tỉnh số 1 số 2 buổi biểu diễn hội trường. Đại học Thiên Hải mỗi năm toàn giáo võ khảo đều sẽ đặt ở sân thể dục cử hành, buổi sáng 9 giờ. Toàn giáo võ khảo sắp bắt đầu, giờ này khắc này dũng mãnh vào sân thể dục nhân số đã tiếp cận 10 vạn người, đại bộ phận là Đại học Thiên Hải học sinh, tiểu bộ phận còn lại là các công ty lớn cùng tập đoàn đại biểu, cùng với các giới truyền thông, còn có một ít khác trường học học sinh, thí dụ như Thiên Hải thị nổi danh Mỹ Nữ Học viện Thiên Hải Nghệ thuật Đại học, rất nhiều Thiên Hải Nghệ thuật Đại học Mỹ Nữ học sinh đều đi tới sân thể dục, tự mình xem xét trận này chấn động cả nước võ khảo thịnh hội. Tìm kiếm thịnh hội thượng thiên chi kiêu tử, chờ mong có thể tìm được ái mộ kim quy tế. Mỗi một năm Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo, đối với toàn bộ Kim Quốc tỉnh tới nói, đều là một hồi đáng giá ghi lại việc quan trọng thịnh hội, thậm chí so chính thành chính minh tinh tổ chức buổi biểu diễn còn muốn oanh động gấp trăm lần. Không chỉ có như thế, Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo còn sẽ tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, thần hạ liên minh mấy chục gia đài truyền hình đều sẽ truyền phát tin, hơn trăm gia trang web cũng sẽ truyền phát tin, liền tính ở toàn bộ thần hạ liên minh, Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo cũng rất có danh khí. 9 giờ rưỡi thời điểm, đến từ Đại học Thiên Hải 60 cái học viện 4 cái niên cấp ưu tú học sinh bắt đầu tiến vào sân thể dục, 60 cái học viện, 4 cái niên cấp, mỗi cái học viện mỗi cái niên cấp đều có 10 tên ưu tú học sinh, toàn bộ đại năm nhất có 600 danh người dự thi, đại nhị, đại tam, đại bốn đồng dạng như thế, nói cách khác trận này toàn giáo võ khảo, tham gia học sinh ước chừng có 2.400 danh, này 2.400 danh học sinh là Đại học Thiên Hải các học viện các niên cấp xuất sắc người, bọn họ từ mấy vạn Đại học Thiên Hải học sinh trung trổ hết tài năng, có được đứng ở toàn giáo sở hữu sư sinh trước mặt tư cách, Giang Tâm Thành, liền ở trong đó, giờ này khắc này Giang Tâm Thành ánh mắt, dừng ở chủ tịch đài trung ương, trừ bỏ nhìn đến các đại học viện viện trưởng ở ngoài, Giang Tâm Thành liếc mắt một cái liền nhìn đến ở Đại học Thiên Hải hiệu trưởng bên người, đứng một vị mặc đường trang, trang điểm có chút cổ kính trung niên nhân, làm khô gầy gầy, thoạt nhìn phá lệ có tinh thần, mặt có chút hắc, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, mấu chốt nhất chính là ở hắn bên hông, treo một quả bàn tay đại màu bạc lệnh bài mặt trên có nhật nguyệt xoay tròn, có giang sơn vạn dặm, còn có hai cái cổ xưa chữ triện, Thịnh Đường. Cái này trung niên nhân là Thịnh Đường đế quốc người, lại còn có là Thịnh Đường đế quốc cao tầng, một vị bách phu trưởng cấp Thịnh Đường đế quốc cường giả, hắn sở có được quyền lực to lớn, chút nào không ở Đại học Thiên Hải các đại học viện viện trưởng dưới, thậm chí trình độ nhất định thượng còn có vượt qua, được hưởng đủ loại đặc thù quyền lực, có được thường nhân tưởng tượng không đến võ công, mà có thể trở thành Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng, thực lực chỉ sợ ít nhất cũng ở ngưng vân cảnh phía trên, nguyên lực thành vân, ngoại phóng giết người, đã vượt qua nguyên lực tu luyện cơ sở giai đoạn, chân chính mà đặt chân tu luyện đại môn, có được vô cùng cường đại thực lực, hơn nữa mỗi một vị Thịnh Đường đế quốc thành viên, trên cơ bản đều am hiểu giết chóc, hơn xa cùng giai nguyên sĩ, vị này bách phu trưởng cấp Thịnh Đường đế quốc cao tầng, chỉ sợ có thể lấy bản thân chi lực đối phó vài tên cùng giai ngưng vân cảnh nguyên sĩ, Giang Tâm Thành con ngươi xẹt qua một mạt tia sáng kỳ dị, không nghĩ tới lúc này đây Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo. Cư nhiên hấp dẫn một vị Thịnh Đường đế quốc bách phu trưởng tự mình tiến đến quan khán, tìm kiếm có tiềm lực mầm, hấp thu bọn họ gia nhập Thịnh Đường đế quốc, cơ hội như vậy rất khó gặp được, dĩ vãng thời điểm Thịnh Đường đế quốc chỉ biết chú ý một chút tình huống nơi này, hấp thu xếp hạng hàng đầu mười mấy tên Đại học Thiên Hải học sinh, hiện giờ tới một vị bách phu trưởng, có thể thấy được Thịnh Đường đế quốc đối lần này toàn giáo võ khảo coi trọng, nói không chừng sẽ hấp thu càng nhiều học sinh gia nhập Thịnh Đường đế quốc. Tuy rằng Thịnh Đường đế quốc mỗi lần tuyển nhận thành viên chủ yếu nhằm vào chính là đại tam đại bốn sắp tốt nghiệp học sinh, chính là cũng không phải nói đại một đại nhị học sinh liền không có cơ hội, chỉ cần biểu hiện cũng đủ hảo, Thịnh Đường đế quốc cũng có khả năng tuyển nhận đại một đại nhị học sinh, mục tiêu của chính mình chính là tận tình mà bày ra thực lực của chính mình cùng năng lực, để thuận lợi mà gia nhập Thịnh Đường đế quốc, suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Đi theo chung quanh học sinh đi vào thuộc về sinh viên năm nhất phương trận, chuẩn bị tiến hành toàn giáo võ khảo, mà toàn giáo võ khảo bắt đầu phía trước, trước sau như một chính là một đoạn mở màn vũ, đến từ nhân văn nghệ thuật học viện xinh đẹp học tỷ nhóm ăn mặc váy ngắn, dẫm sôi nổi giai điệu, đi vào sân thể dục trung tâm, nhảy lên nhiệt tình kích động lưu hành vũ, làn váy phi dương, lộ ra màu trắng lót nền quần, còn có thon dài như ngọc đùi đẹp, hai tay giãn ra, lộ ra bạch ngọc không tì vết bụng nhỏ. Cùng với trơn bóng động lòng người cánh tay dài, vặn eo nâng mông, tiếng ca phi dương, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhiệt huyết kích động toàn giáo võ khảo, sắp bắt đầu rồi, chương 78, thế như trẻ tre. Động lòng người tâm thần mở màn vũ biểu diễn xong lúc sau, chính là hiệu trưởng, các giới nổi danh nhân sĩ, một ít thành công học sinh diễn thuyết thời gian cũng không trường, một giờ tả hữu liền kết thúc, Đại học Thiên Hải diễn thuyết cũng không giống rất nhiều đại học như vậy lại trường lại nhàm chán. Ngược lại tự sâu sắc, rất ít nói một ít lời nói suông lời nói khách sáo, cho nên mỗi lần Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo bắt đầu trước diễn thuyết, cũng có thể đủ hấp dẫn rất nhiều đài truyền hình tiếp sóng, hơn nữa ra tin không tầm thường, không ít học sinh còn thích mở đầu diễn thuyết, thậm chí chuyên môn lấy ghi âm thiết bị lục xuống dưới, lưu trữ về sau nghiêm túc nghe, bất quá nói được lại nhiều, vô luận là mở màn vũ vẫn là mở đầu diễn thuyết, đều chẳng qua là phụ liệu, Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo phụ liệu. Sân thể dục trung ương là một cái thật lớn biểu diễn đài, hiện tại đã bị chia làm 4 khối, mỗi một khối mặt trên đều có một tòa đá xanh đúc liền lôi đài, một tòa sau một tòa khổng lồ, dùng đá xanh tường vây tách ra, toàn giáo võ khảo bắt đầu thời điểm, đại một, đại nhị, đại tam, đại bốn phần đừng ở một khối trên lôi đài đồng thời so đấu. Trên đài người xem có thể tận tình thưởng thức mỗi một cái trên lôi đài chiến đấu, mà trên lôi đài chém giết học sinh đem nhìn không tới còn lại trên lôi đài tình hình chiến đấu, tránh cho đã chịu quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Bất quá hiển nhiên không có khả năng không chịu một chút quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, rốt cuộc đánh nhau thời điểm còn có thanh âm, còn có trên lôi đài người xem tiếng hô, này tòa trên lôi đài đá xanh tường gần có thể làm được bốn cái niên cấp thi đấu giả cho nhau sẽ không ảnh hưởng đến đối phương đánh nhau thôi. Diễn thuyết qua đi, chính là rút thăm, toàn giáo võ khảo rút thăm cùng học viện tỷ thí rút thăm có chút bất đồng, mỗi cái ưu tú học viên một cái dãy số, mỗi cái niên cấp 600 cái dãy số. Cái thứ nhất dãy số cùng đếm ngược cái thứ nhất dãy số học sinh quyết đấu, cái thứ hai dãy số cùng đếm ngược cái thứ hai dãy số học sinh quyết đấu, y này loại suy, Giang Tâm Thành rút ra dãy số là 50 hào, mà đối thủ của hắn còn lại là đệ 450 hào học sinh, không có lãng phí thời gian, vừa mới trừ xong dãy số, quyết đấu liền bắt đầu. Nếu nói phía trước học viện quyết đấu là một hồi tuyển chọn tái, tuyển chọn ưu tú học sinh đại biểu các học viện tham gia toàn giáo võ khảo. Như vậy toàn giáo võ khảo chính là kiểm nghiệm trận này tuyển chọn kết quả đá thử vàng. Học viện tuyển chọn là khai cơm trước rau trộn, toàn giáo võ khảo chính là bữa ăn chính bữa tiệc lớn. Toàn bộ Đại học Thiên Hải các niên cấp ưu tú nhất học sinh sẽ ở mọi người trước mặt trình diễn từng hồi long tranh hổ đấu, đặc biệt là đại tam đại bốn ưu tú các học viên, sẽ so đấu càng thêm kịch liệt, chỉ vì giành được một cái càng thêm quang minh tương lai. Nói một ngàn nói một vạn, cái gọi là toàn giáo võ khảo chính là một hồi sự tình quan tiền đồ tuyển chọn, người thắng đạt được hảo đãi ngộ hảo tiền lương, kẻ thất bại ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tiền lương, đãi ngộ, quyền lực, tài phú, tiền đồ. Trận này toàn giáo võ khảo, quyết định đồ vật rất nhiều, mỗi một vị Đại học Thiên Hải học sinh đều sẽ nghiêm túc đối đãi, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới, thí dụ như nói hiện tại, Giang Tâm Thành cái thứ nhất đối thủ là Tài chính và Kinh tế Học viện đại năm nhất một cái nam sinh, tên là Lý Sa, thực lực đã đạt tới luyện ngân lúc đầu, cũng không tính quá cường, đặc biệt là tương đối với Giang Tâm Thành như vậy một cái luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ tới nói, Lý Sa tướng mạo có chút tiểu soái, so trước kia Giang Tâm Thành soái điểm nhi, bất quá không đuổi kịp hiện tại trải qua biến dị nguyên tinh rèn Giang Tâm Thành, nhìn đến chính mình đối thủ là máy tính quản lý cùng khoa học học viện học sinh. Thực lực đã đạt tới luyện ngân hậu kỳ, Lý Sa sắc mặt có chút âm trầm, huynh đệ, đánh cái thương lượng đi, trận thi đấu này với ta mà nói rất quan trọng, ta yêu cầu dùng toàn giáo võ khảo chứng minh chính mình, sau đó mới có thể đủ được đến gia tộc càng nhiều chú ý, ta là Kim Quốc tỉnh An Đảo thị người của Lý gia, gia tộc tài sản số trăm triệu, ta là gia tộc con vợ cả chi nhất, chỉ cần ngươi làm ta trận này thắng lợi, xong việc ta có thể đưa ngươi 10 vạn tín dụng điểm làm thù lao, Lý Sa thành khẩn nói. Lần này toàn giáo võ khảo, đại năm nhất đệ nhất danh cũng bất quá có thể bắt được 10 vạn tín dụng điểm tiền thưởng, hơn nữa có rất đại khả năng không phải ngươi, sao không giúp ta một phen, ở kế tiếp chém giết bà con cô cậu diễn đẹp một ít, sau đó phóng thủy bại bởi ta, Tâm Thành đồng học, ngươi cảm thấy thế nào, xin lỗi, mục tiêu của ta chính là đệ nhất danh. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, hướng tới Lý Sa nhào tới, cho nên chúng ta vẫn là đánh quá cho thỏa đáng, ngươi. Lý Sa sắc mặt biến đổi, triều sau mau lui, lần này võ khảo, cơ điện học viện chính là có luyện cốt cảnh cao thủ tọa trấn, ngươi một cái luyện cân cảnh hậu kỳ học sinh, sao có thể đoạt được đệ nhất, sao không giúp anh em một phen, ta phải chỗ tốt, ngươi cũng đến chỗ tốt, về sau cũng ít một cái địch nhân, ta Lý thị gia tộc quyền thế cùng tài phú, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, oanh, Lý Sa lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành liền một quyền oanh tới rồi hắn trên người. Đem hắn sinh sôi mà oanh bay ra đi, dừng ở lôi đài bên ngoài, Giang Tâm Thành cũng thuận lợi mà đặt chân tiền tam trăm tên, dưới lôi đài phương, Lý Sa hung tợn mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, hảo, Giang Tâm Thành, ngươi đủ ngoan, chờ ta trả thù đi, Giang Tâm Thành không tỏ ý kiến, trực tiếp rời đi lôi đài, về tới vì hắn hoan hô máy tính quản lý cùng khoa học học viện học sinh giữa, chờ đợi tiếp theo luân thi đấu bắt đầu, đợt thứ hai tỷ thí, mãi cho đến ngày thứ ba mới bắt đầu. Rút thăm kết quả là Giang Tâm Thành trừ đến 10 hào, cùng hắn quyết đấu chính là 290 hào, có thể trở thành học viện đại một trước 10 tên học sinh, một đám đều phi lãng đến hư danh, ít nhất cũng ở luyện cân cảnh trở lên, thực chiến năng lực đều không tồi, đặc biệt là thông qua 600 tiếng 300 khảo hạch, thực lực liền càng tiến thêm một bước, Lý Sa chỉ là một cái ngoại lệ, trận thứ hai tỷ thí thời điểm, Giang Tâm Thành đối thủ là một cái luyện ngân trung kỳ học sinh, nguyên lực cảnh giới không tồi, thực chiến năng lực cũng rất mạnh, karate luyện được tinh thục, thế nhưng cùng luyện gân hậu kỳ Giang Tâm Thành qua mấy chiêu mới bị đánh bại. Nếu là gặp được một cái thực chiến năng lực thiếu chút nữa luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ, thật là có khả năng bị hắn phiên bàn. Giang Tâm Thành cũng là ỷ vào vài thập niên kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể đủ thoải mái mà đánh bại hắn. Đánh bại đối thủ này lúc sau, Giang Tâm Thành thẳng tiến toàn giáo đại năm nhất trước 150 danh, mà giờ này khắc này còn lưu tại tràng thượng máy tính quản lý cùng khoa học sinh viên năm nhất, đã chỉ có 3 cái, 3 người đều là luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ, theo sau là 150 tiếng 75, lần này Giang Tâm Thành đối thủ là Lâm Viên học viện một cái luyện gân hậu kỳ nữ sinh, còn nắm giữ cực kỳ thực dụng quân thể quyền, rất có khả năng là quân nhân gia đình xuất thân. Bất quá nữ sinh tuy rằng nguyên lực cùng thực chiến đều thực không tồi, đáng tiếc nàng gặp được chính là Giang Tâm Thành, một cái thực chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, kiếp trước đồng dạng tu luyện quá quân thể quyền lão yêu quái, gần dằn co hơn 10 chiêu, nữ sinh đã bị Giang Tâm Thành một quyền oanh xuống đài, buồn bực mà rời đi. Kể từ đó, Giang Tâm Thành liền thuận lợi mà đặt chân trước 38 danh, mà giờ này khắc này máy tính quản lý cùng khoa học học viện sinh viên năm nhất trung, chỉ có Giang Tâm Thành một người. Đến nỗi toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện bốn cái niên cấp trung, thẳng tiến trước 38 danh gần 3 người thôi, Giang Tâm Thành tồn tại, hấp dẫn máy tính quản lý cùng khoa học học viện ánh mắt mọi người, mà bận về việc tu luyện Giang Tâm Thành cũng không biết, tại đây từng hồi chém giết trong quyết đấu, hắn danh khí đã giống như thủy triều, một chút mà ở toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện trướng lên, tới rồi giờ này khắc này, càng là giống như một vòng minh nguyệt, thăng lên trời cao, trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện kiêu ngạo chi nhất, chương 79, đánh vỡ ảo tưởng. Lại một vòng thi đấu, thực mau bắt đầu rồi, mà trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện mọi người chú mục tiêu điểm Giang Tâm Thành, vừa ra tràng liền nghênh đón thuộc về máy tính quản lý cùng khoa học học viện tiếng hoang hô, này đó tiếng hoang hô trung, kêu lợi hại nhất còn thuộc chính mình ký túc xá kia mấy cái gia hỏa, lại nhảy, như là tiểu cô nương giống nhau, chọc đến Giang Tâm Thành thẳng trợn trắng mắt. Không đi xem bọn họ, huynh đệ, đánh cái thương lượng, ngươi trận thi đấu này làm ta thắng được đẹp một chút, thuận lợi mà tiến vào trước 19 danh, tốt nghiệp về sau ta có thể cho ngươi an bài một phần liên minh bên trong công tác, tuyệt đối quyền cao chức trọng, đãi ngộ cũng sẽ không kém, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, này một vòng thi đấu hắn lại lần nữa gặp được một cái kỳ ba, cái này quản lý học viện nam sinh một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hẳn là quyền quý chi tử. Dùng quyền lực dụ hoặc Giang Tâm Thành nhận thua, mà thực lực của hắn đã đạt tới luyện gân hậu kỳ đỉnh, nguyên lực cảnh giới không tồi, thực chiến năng lực phía trước Giang Tâm Thành cũng xem qua hắn thi đấu, cũng coi như không tồi. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ta đã có ái mộ công ty, không cần ngươi hỗ trợ, đánh đi. Giang Tâm Thành cũng không vô nghĩa, bay thẳng đến tên này quản lý học viện nam sinh phóng đi, đừng như vậy, liền tính ngươi đã tìm hảo công tác, chính là công tác của ngươi tuyệt đối không có ta cho ngươi tìm hảo. Hơn nữa nhà ta có quyền thế, ngươi về sau có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ, lần này chỉ cần ngươi làm ta xinh xinh đẹp đẹp mà tiến vào trước 19 danh, ta Triệu Tráng liền thiếu ngươi một ân tình, ngươi xem coi thế nào. Quản lý học viện Triệu Tráng vội vàng nói, Giang Tâm Thành lắc đầu, ta cảm thấy chẳng ra gì, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành một quyền oanh qua đi, đem Triệu Tráng oanh đến liên tục lui về phía sau, hảo, ngươi thế nhưng thật sự dám động thủ. Ta Triệu gia cũng coi như là Kim Quốc tỉnh một phương quyền quý, ngươi sẽ không sợ làm như vậy ta sẽ sinh khí trả thù ngươi sao? Triệu Trang giận dữ, ngăn lại Giang Tâm Thành nắm tay, lạnh giọng uy hiếp, Giang Tâm Thành trả lời chính là càng thêm hung mãnh nắm tay, đánh Triệu Tráng nói không ra lời, gần 20 quyền tả hữu, Triệu Tráng liền bị Giang Tâm Thành oanh hạ lôi đài, đầy đầu lửa giận mà rời đi, trước khi đi không quên uy hiếp Giang Tâm Thành vài câu, Giang Tâm Thành đối này không tỏ ý kiến. Một cái ở luận võ trên lôi đài tưởng dựa loại này thủ đoạn thắng lợi học sinh, quá bất nhập lưu, có thể có cái gì tiền đồ, Giang Tâm Thành sao lại sợ hắn trả thù, nếu là có cái gì trả thù, phóng ngựa lại đây chính là, tựa như phía trước cái kia dùng tiền thu mua Giang Tâm Thành học sinh giống nhau, hắn sau lại đích xác làm người đi trả thù Giang Tâm Thành, đáng tiếc thực lực bất quá luyện gân hậu kỳ đỉnh, bị Giang Tâm Thành ba chiêu hai thức đánh chạy vắt giò lên cổ, không bao giờ nói trả thù sự tình, kinh này một trận chiến. Giang Tâm Thành lại lần nữa thăng cấp, đặt chân trước 19 danh, trở thành máy tính quản lý cùng khoa học học viện cái thứ nhất tiến vào toàn giáo trước 19 xếp hạng học sinh, mà giờ này khắc này toàn bộ máy tính quản lý cùng khoa học học viện, đã có một người đệ tử bị đào thải. Này một vòng thi đấu qua đi, toàn bộ sân thể dục thượng, còn không có bị đào thải ưu tú học sinh chỉ còn lại có 76 cái, mà này 76 cái học sinh, cũng là Đại học Thiên Hải trong tinh anh, vạn chúng chú mục, truyền thông đưa tin, thanh danh oanh động Thiên Hải thị, thậm chí với hướng tới Kim Quốc tỉnh truyền lưu đi ra ngoài, máy tính quản lý cùng khoa học học viện, tất chỉ còn lại có Giang Tâm Thành cùng một cái đại tam nữ sinh, có thể nói là còn sót lại hai khỏa độc đinh, đã chịu toàn bộ học viện chú ý, cho dù Giang Tâm Thành lớp phụ đạo viên, cũng không ngờ tới Giang Tâm Thành thế nhưng có thể đi đến này một bước, càng không cần phải nói ký túc xá các huynh đệ, đồng dạng đối Giang Tâm Thành thành tích trợn mắt há hốc mồm, kế tiếp thi đấu, liền sẽ là 19 tiếng 10, có 9 tên học sinh hội từng đôi chém giết, còn thừa một người học sinh tắc luân không thăng cấp, trước tiên đặt chân trước 10 chi liệt, đáng tiếc Giang Tâm Thành không có cái này vận khí tốt, trừ đến đệ nhị hào, đối thủ của hắn còn lại là thứ 17 hào, mà giờ này khắc này còn có thể đủ lưu tại trên đài học sinh, trên cơ bản thực lực đều ở luyện quốc cảnh trở lên, thậm chí càng thêm khủng bố chính là, ở sinh viên năm 4 trung, đã xuất hiện ngưng vân cảnh cường giả, có thể ở đại học liền đem thực lực tăng lên tới ngưng vân cảnh, như thế thiên phú tư chất, quả thực khủng bố cực kỳ, đối phương nghe nói là một cái siêu cấp phú nhị đại, mỗi ngày tu luyện dùng đều là nguyên tinh, tự thân thiên phú tư chất cũng đạt tới đứng đầu trở lên, cho nên mới có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, một đường đột phá, đặt chân ngưng vân cảnh, đứng ở Đại học Thiên Hải học sinh đỉnh một liệt, 19 tiếng 10 so đấu trung, Giang Tâm Thành hảo vận khí tự hồ dùng tới rồi đầu, lúc này đây đối thủ của hắn, thế nhưng là một vị luyện quốc lúc đầu học sinh, có thể ở năm nhất thời điểm đem nguyên lực tu luyện đến luyện quốc cảnh, như thế thiên phú tư chất, tuyệt đối có thể nói nhất lưu, Giang Tâm Thành đối thủ tên là Triệu Đã, là pháp luật học viện, ăn mặc một thân hưu nhàn Âu phục, giá trị 10 vạn tín dụng điểm trở lên, hiển nhiên trong nhà điều kiện không tồi, tướng mạo cũng có thể, mặc chữ điền, cường tráng, tinh thông TAE cung do, nhìn Giang Tâm Thành, Triệu Đã lông mày dương lên, nhàn nhạt nói, luyện gân hậu kỳ, như vậy thực lực có thể đi đến này một bước cũng coi như là không tồi, ngươi là chính mình đi xuống đâu, vẫn là ta đưa ngươi đi xuống, hiển nhiên ở Triệu Đã xem ra, hai người chi gian thực lực kém một cái đại cảnh giới, Giang Tâm Thành căn bản không có thắng khả năng, mà ở đại đa số dưới tình huống, đây cũng là thường thức, Đại học Thiên Hải chính thành chính học sinh cùng lão sư cũng tán thành cái này thường thức, xong rồi, lão nhị lần này vận khí quá không hảo, chẳng những không có luân không, trừ đến đối thủ còn không phải kia hai cái đồng dạng luyện gân hậu kỳ đối thủ, thế nhưng gặp được một cái luyện quốc cảnh địch nhân, cái này thua định rồi, đáng tiếc một vạn tín dụng điểm tiền thưởng, có thể đi đến này một bước đã thực không tồi, không nghĩ tới cái này Giang Tâm Thành lợi hại như vậy, về sau chúng ta đại một lại nhiều một vị nhân vật phong vân nha, chạy nhanh nhận thua được, kém một cái đại cảnh giới, còn có cái gì hảo đánh, chúng ta máy tính quản lý cùng khoa học lần này học sinh thành tích có điểm kém nha, cái kia nữ sinh đã bị đào thải, mắt thấy cuối cùng một vị người dự thi Giang Tâm Thành cũng muốn bị đào thải, lần này mặt xem như ném lớn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đài cao nghị luận thanh nói cho Giang Tâm Thành, tất cả mọi người không xem trọng hắn, cơ hồ 100% người xem đều cảm thấy đây là một hồi không có trì hoãn thi đấu, mà ở bình thường dưới tình huống, này cũng thật là sự thật, chỉ là tất cả mọi người không biết, Giang Tâm Thành cũng không thuộc về cái này nguyên lực vỡ lòng thời đại, cho nên hắn có thể làm rất nhiều người bình thường cảm thấy không có khả năng sự tình, thí dụ như vượt cấp chiến đấu, ai đưa ai đi xuống, hiện tại còn không nhất định đâu. Đối với Triệu Đã nói, Giang Tâm Thành nhàn nhạt mà trả lời, lời nói vừa ra, liền nhìn đến đối diện Triệu Đã mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm hắn, chợt cất tiếng cười to, ha ha, Giang Tâm Thành, không nghĩ tới ngươi như vậy đậu, cư nhiên nói cho ta ai thắng ai thua còn khó mà nói, hay là ngươi còn cảm thấy lấy ngươi luyện gân hậu kỳ thực lực, có thể đánh bại ta cái này luyện quốc cảnh nguyên sĩ sao, ngươi thật là quá. Không biết cái gọi là, nói chuyện, Triệu Đã bước nhanh hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây, nếu ngươi còn ôm có ảo tưởng, như vậy ta liền đem ngươi ảo tưởng hoàn toàn đánh vỡ, thật là một cái ngu xuẩn, chung quanh khán đài thượng, rất nhiều người đều nghe được Triệu Đã lời nói, nhịn không được hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, chương 80, Thiên Phương Dạ Đàm. Hẳn, không nghĩ tới cái này nho nhỏ luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ, thế nhưng còn tưởng vượt qua đại cảnh giới đánh bại một cái luyện quốc cảnh nguyên sĩ, thật sự là quá choáng váng, chuyện như vậy sao có thể phát sinh, rõ rõ ràng ràng mà nhận thua không phải khá tốt, tuyệt đối không có người cười nhạo ngươi, hà tất nói một ít mạnh miệng, sau đó bị đánh chạy vắt giò lên cổ, trở thành mọi người trò cười đâu, mất mặt xấu hổ, Tâm Thành đồng học, ngươi đã tận lực, xuống dưới đi, không cần đánh, chúng ta nhận thua chính là... chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ở hiện giờ thời đại này, nguyên lực vừa mới phát triển, không có nguyên lực chiến kỹ, không có cường đại nguyên lực công pháp, đại gia tu luyện đều là nguyên cực quyết, thực chiến năng lực cũng rất kém cỏi, cho nên thắng lợi cùng không quyết định bởi chính là hai bên ai nguyên lực cảnh giới càng cao. Nếu nói nguyên lực cảnh giới kém một cái tiểu cảnh giới, đại gia còn cảm thấy bằng vào nhất định kinh nghiệm chiến đấu cùng thực chiến năng lực, còn có khả năng vượt cấp tác chiến, như vậy đương cái này chênh lệch mở rộng đến một cái đại cảnh giới thời điểm, chính thành chính người đều sẽ không cảm thấy cảnh giới thấp cái kia nguyên sĩ còn có cái gì thắng lợi khả năng, nhất định thua. Chỉ là Giang Tâm Thành sẽ nói cho bọn họ cái gọi là thường thức, bọn họ cái gọi là công lý, ở hắn trên người thời điểm, cũng không áp dụng. Đối mặt Triệu đã nắm tay, Giang Tâm Thành không tránh không tránh, đồng dạng huy quyền dựng lên, hám sơn nhất quyền dùng tới rồi cực hạn, nặng nề mà cùng Triệu đã nắm tay oanh kích ở bên nhau. Nhìn đến Giang Tâm Thành ở kém một cái đại cảnh giới dưới tình huống, cư nhiên còn lựa chọn cùng Triệu đã cứng đối cứng, khán đài thượng rất nhiều người trên mặt đều lộ ra trào phúng chi sắc. Cái này luyện ngân hậu kỳ học sinh thật là quá không biết tự lượng sức mình. Oanh, chói tai tiếng gầm rú trung, làm mọi người hoảng sợ chính là luyện ngân hậu kỳ Giang Tâm Thành nửa bước chưa động, chính là luyện cốt lúc đầu Triệu đã lại liên tiếp lui ba bước. Hiển nhiên tại đây tràn cứng đối cứng đánh giá trung, Giang Tâm Thành chiếm cứ thượng phong, không có khả năng. Triệu đã khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ, sao có thể là đối thủ của ta, ta đã dùng 8 phần lực đạo, tự nhiên còn đánh nữa thôi suy sụp ngươi. Khán đài thượng chú ý nơi này khán giả cũng chấn kinh rồi, bọn họ sôi nổi đứng dậy, kinh ngạc mà hướng tới nơi này nhìn lại đây, dẫn tới đang ở quan khán cái khác trên lôi đài so đấu mọi người, cũng đem ánh mắt đầu chú ở nơi này. Trên lôi đài, Giang Tâm Thành không để ý đến kinh ngạc vạn phần Triệu đã, lại lần nữa huy quyền vọt đi lên, hám sơn nhất quyền thi triển tới rồi cực hạn, đem trong cơ thể nguyên lực 100% uy lực đều phát huy ra tới, Phanh Triệu đã kế tiếp bại lui, cơ hồ không có đánh trả chi lực. Triệu đã tuy rằng đem hết toàn lực lấy TAE cung do phản kích, đáng tiếc đối mặt thực chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng Giang Tâm Thành, Triệu đã TAE cung do căn bản không đủ xem, ở Giang Tâm Thành cố ý khống chế hạ, Triệu đã chỉ có thể không ngừng mà oanh ra quyền đầu, liều mạng ngăn cản Giang Tâm Thành nắm tay, cứng đối cứng, mới vừa đối mới vừa, Giang Tâm Thành bằng chói mắt phương thức, cũng nhất cụ lực đánh vào phương thức, nắm chắc chiến đấu quyền chủ động, tuyên thệ chính mình vượt cấp tác chiến, oanh động toàn bộ sân thể dục, luyện cốt cảnh Triệu đã ở hắn nắm tay hạ, cơ hồ không có sức phản kháng, vô luận là lực lượng mạnh yếu, vẫn là tốc độ nhanh chậm. Giang Tâm Thành đều lực áp Triệu đã cái này so với hắn cường một cái đại cảnh giới luyện cốt cảnh cao thủ, đem hắn đánh kế tiếp bại lui, đầy mặt hoảng sợ chi sắc, trên đài cao, mọi người rộng mở đứng lên, khó có thể tin mà nhìn lực áp luyện cốt cảnh nguyên sĩ Giang Tâm Thành, thật lâu không có người ta nói lời nói, ngay cả vị kia đến từ Thịnh Đường Đế quốc Ngưng Vân cảnh bách phu trưởng, cũng nhịn không được đứng lên, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành biết, bởi vì một trận chiến này, hắn đã hấp dẫn tới rồi Thịnh Đường Đế quốc chú ý, kế tiếp chỉ cần biểu hiện không như vậy kém nói, hẳn là có rất đại khả năng tính gia nhập Thịnh Đường Đế quốc. Không, có khả năng, ta là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, ngươi chỉ là luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ, ngươi nguyên lực sao có thể so với ta còn mạnh hơn, còn có ngươi phản ứng tốc độ cùng ra tay tốc độ, sao có thể so với ta còn cường, ta không tin. Triệu đã rống to, hiển nhiên đến bây giờ còn không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ là thừa dịp hắn nói chuyện khoảng cách, Giang Tâm Thành liên tiếp hai quyền oanh kích ở hắn trên người, đem hắn oanh đến miệng phun máu tươi, lui càng thêm lợi hại, cơ hồ đã không có đánh trả chi lực. To như vậy trên lôi đài, Giang Tâm Thành giống như thần ma, đánh Triệu đã chạy vắt dò lên cổ, tựa hồ thân là luyện cốt cảnh nguyên sĩ không phải Triệu đã, mà là Giang Tâm Thành giống nhau, hai người chi gian ai thắng ai thua, đã xem rành mạch, chỉ là tại đây phía trước. Mọi người cho rằng Giang Tâm Thành mới là cái kia bị đánh chạy vắt dò lên cổ học sinh, chính là kết quả lại nói cho mọi người, cái kia chạy vắt dò lên cổ học sinh cũng không phải Giang Tâm Thành, mà là Triệu đã cái này luyện cốt cảnh nguyên sĩ. Oanh, oanh, oanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Liên tiếp tam quyền, không có cấp Triệu đã nửa điểm nhi thở dốc cơ hội, Giang Tâm Thành thế như trẻ tre, nắm tay thẳng đảo Hoàng Long, liên tục mấy quyền, nặng nề mà oanh kích ở Triệu đã trên người. Làm hắn liền ngăn trở cơ hội đều không có, liền đem Triệu đã hung hăng mà oanh bay ra đi, dừng ở dưới lôi đài phương bò không đứng dậy, ta không tin, chuyện này không có khả năng, này căn bản không khoa học, ta sao có thể sẽ thua đâu, ngươi chỉ là một cái luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ nha, ta mới là luyện cốt cảnh cao thủ nha. Mãi cho đến bị oanh quỳ rạp trên mặt đất, Triệu đã như cũ không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy, hướng tới Giang Tâm Thành rống to nói, căn bản không thể tiếp thu như vậy kết quả, mà không chỉ có Triệu đã không tiếp thu được như vậy kết quả, chung quanh sở hữu vây xem giả nhóm cũng có chút không tiếp thu được như vậy kết quả, không có khả năng, quá không có khả năng, một cái luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ, thế nhưng chính diện đánh bại một vị luyện cốt cảnh nguyên sĩ, này không phải thiên phương dạ đàm sao, loại chuyện này như thế nào sẽ phát sinh ở toàn giáo võ thi đậu mặt, thiên A, tu luyện nhiều năm như vậy nguyên lực, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, luyện cân cảnh nguyên sĩ cư nhiên đánh bại luyện cốt cảnh nguyên sĩ, còn không phải dùng một ít âm mưu quỷ kế, mà là châm chọc đối râu chính diện đánh bại, thế giới này làm sao vậy, tất cả mọi người đều là luyện cân cảnh nguyên sĩ, vì cái gì hắn liền có thể đánh bại luyện cốt cảnh nguyên sĩ, chính là ta ở luyện cốt cảnh nguyên sĩ trước mặt liền nhất chiêu đều đi không được, cái này Giang Tâm Thành rốt cuộc là người ra sao, sức chiến đấu như thế nào như thế khủng bố, Giang Tâm Thành lại là như vậy lợi hại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền tu luyện đến có thể cùng luyện cốt cảnh nguyên sĩ địa vị ngang nhau nông nổi, như thế tuyệt thế thiên tài, nếu là có thể thu được Hiên Viên gia tộc, chỉ sợ Hiên Viên gia tộc lại sẽ nhiều một tôn lĩnh quân giả, ta có phải hay không nên đem chuyện này nói cho gia gia bọn họ, như vậy tuyệt thế thiên tài, sức chiến đấu còn như thế khủng bố, chúng ta Chinh Sa tập đoàn nhất định phải đem hắn mượn sức lại đây, chủ tịch nhiều lần nói cho chúng ta biết, tương lai là thuộc về cường đại nguyên sĩ, địa cầu cũng là thuộc về cường đại nguyên sĩ, cho nên chúng ta lần này tiến đến tham gia Đại học Thiên Hải toàn giáo võ khảo mục đích, chính là vì tập đoàn mượn sức giống Giang Tâm Thành như vậy thiên chi kiêu tử. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.